Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 32, Song Vương đi trước. Tỷ tỷ đại nhân, Sonia cùng Mary lo lắng nhìn nữ đế, hy vọng lúc này đây nàng có thể làm ra một cái sáng suốt phán đoán. Dù sao của nàng một cái trả lời quan hồ cả cô con gái đảo vận mệnh. Đồng thời, thân là nữ nhi đảo hoàng đế, nữ đế cũng có thể vì nữ nhi đảo thiết thân suy tính một chút. Nữ đế hai hàng lông mày chói chặt, nhìn kỹ thư tín ở trên nội dung, bao quát Uchiha Shiva cùng nữ nhi đảo sự tình, để nữ đế nghi ngờ là lúc nào cái kia Uchiha Shiva cùng nữ nhi đảo dính líu quan hệ. Tắc lý á, Mary, mấy ngày hôm trước tới được hải quân, bọn họ lúc nào rời đi? Nghe vậy, Tắc Lý Á cùng Mary sửng sốt, không phải minh bạch nữ đế tại sao phải đột nhiên hỏi vấn đề này. Tỷ tỷ đại nhân, bọn họ đã ly khai mấy ngày, bất quá tại bọn họ dừng lại địa phương phát hiện quân hạm hài cốt, hẳn là bị hải quái tập kích a. Nữ đế nội tâm không biểu lộ trong tâm khảm, bị hải quái tập kích, nàng tự nhiên là sẽ không như thế cho rằng. Quân hạm nắm giữ đi qua vô phong mang phương pháp, sẽ bị hải quái tập kích. Không có khả năng, những cái này quân hạm là bị Uchiha Shiva diệt hết. Nữ đế cắn cùng với chính mình Kino, gương mặt khó hiểu. Uchiha Shiva, vì sao người nam nhân kia sẽ, nàng không nghĩ ra. Từ Uchiha Shiva nổi danh sau đó, nữ đế vẫn tại chú ý hắn. Shiva thôi hủy diệt thánh, cùng đã từng Fisher Tiger giống nhau. Dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn chính là nàng anh hùng. Mấy ngày hôm trước qua báo chí càng là đưa tin Uchiha Shiva lại đăng quần đảo Sabaody trên giết Thiên Long Nhân. Điều này làm cho nữ đế kinh ngạc không gì sánh được. Thiên Long Nhân quyền lợi như thế nào? Nàng tự nhiên vô cùng tinh tường. Thiên Long Nhân phía sau, nhưng là đứng cả cái thế giới. Cái kia gọi Uchiha Shiva nam nhân, hoàn toàn chính là đang đối với thế giới khiêu chiến. Loại nhân vật đó, liều mạng đi hướng lên trời khiêu chiến. Thất Vũ Hải mời rất rõ ràng đây là một cái bẫy dập. Nếu như người nam nhân kia đi, tuyệt đối sẽ bị thế giới chính phủ bắt lại. Vô luận như thế nào nữ đế đô không muốn chứng kiến chuyện như vậy. Mặc dù không biết Uchiha Shiva vì sao tuyên bố phải bảo vệ nữ nhi đảo. Thế nhưng nữ đế lại vô luận như thế nào cũng không muốn chứng kiến hắn bị tóm lên tới. Tuy là chưa từng thấy hắn, cũng không biết hắn hình dạng thế nào. Đối phương vẫn là nàng nam nhân đáng ghét. Thế nhưng đối với cái này người chưa từng gặp mặt nam nhân, nàng lại vô luận như thế nào đều không ghét nổi. Chỉ ít nói, hắn làm cùng đã từng người nam nhân kia một dạng sự tình. Đáng giá của nàng tôn kính cùng cảm tạ. Sonia, Mary, lập tức chuẩn bị đội thuyền. Chúng ta lập tức đi trước tổng bộ hải quân. Ôi chao, tỷ tỷ đại nhân vì sao? Sonia cùng Mary sửng sốt, còn chưa phản ứng kịp. Không phải minh bạch vì sao nữ đế trước sau phản sẽ lớn như vậy. Bất quá xem cái dạng này, nữ đế chắc là đồng ý gia nhập vào vương hạ thất võ hải. Như vậy trải qua, nữ nhi đảo cũng có thể bình an vô sự. Tỷ tỷ đại nhân, hiện tại sao? Không sai, lập tức xuất phát, ta biết rồi. Sonia cùng Mary hai người lập tức bên ngoài chuẩn bị khởi hành sự tình. Trong phòng, nữ đế biểu tình ngưng trọng xem lấy phong thơ trong tay. Sau đó đem niết thành một đoàn, móc trong ngực ra một tấm huyền thưởng lệnh. Đó là Uchiha Shiva huyền thưởng lệnh. Nhìn cái kia mơ hồ bức họa, nữ đế lẩm bẩm nói, rốt cuộc là một cái tuýp đàn ông như thế nào, mới có thể ngu ngốc đến đi khiêu chiến lên trời, sắc bén đường phân cách ồ a hát. Nữ đế dĩ nhiên đồng ý, khiến người ngoài ý, vốn tưởng rằng nàng lần này cũng sẽ cự tuyệt. Shiva ở huyền phù trên đất bằng phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn băng hải tặc Kuza đã dương phàm khởi hành, tính toán thời gian. Nữ đế hẳn là nhận được thư mời không lâu sau, cho nên Shiva mới, chỉ có, như thế chắc, nàng gia nhập vào là chính xác, nếu không nữ nhi đảo sẽ bị thế giới chính phủ tận diệt. Ngươi thực sự cho rằng một mình ngươi có thể khiêng dưới thế giới chính phủ lửa giận? Tina không phải tin tưởng. Đó là tứ hoàng mới có thể việc làm. Chỉ có tứ hoàng, cái kia cái tầng thứ nhân vật, mới có thể ở thế giới chính phủ dưới sự khống chế bảo vệ mình địa bàn. Shiva quái dị nhìn thoáng qua Tina, lẩm bẩm nói, có ngươi như thế làm tù binh sao? Chúng ta hiện tại đuổi kịp nữ đế thuyền hải tặc, lập tức đi trước tổng bộ hải quân. Shiva sau khi nói xong, lập tức điều động chính mình chakra. Trong sát na, Tina cảm giác chỗ ở mình lục địa đang rung rung. Ngay sau đó, chung quanh vân đoá ở lấy tốc độ cực nhanh lui ngược lại. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ chỗ ở Kojima đang di động. Hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nhưng là để Tina không hiểu là, vì sao vẫn không cảm giác được gió lưu động. Nàng có thâm ý khác nhìn thoáng qua Shiva. Tâm lý lại phi thường nghi hoặc, hắn rốt cuộc là cái gì năng lực trái ác quỷ già. Hơn nữa loại này treo trên bầu trời thao túng vật thể năng lực cùng rất tương tự, nhưng là cái kia không phải cái kia đại hải tặc Siki the Golden Lion năng lực sao? Lẽ nào Siki the Golden Lion đã chết? Sau khi hắn chết, trái ác quỷ một lần nữa xuất hiện bị Shiva chiếm được. Hơn nữa, đối với Shiva phong cách hành sự, Tina hoàn toàn đoán không ra. Bắt chính hắn một bắt tù binh tới làm cái gì? Mặc dù không hỏi tình báo, vừa không có dùng để áp chế hải quân. Biết rõ vương hạ thất võ hải mời là Sengoku dương mưu, hắn còn cố ý hướng bên trong nhảy. Rốt cuộc là bị Sengoku tìm từ khích tướng vẫn là có mục đích riêng. Còn có, hắn cùng nữ đế đến cùng quan hệ thế nào? Tại sao muốn tuyên bố bảo trụ nữ nhi đảo? Quả thực quá kỳ quái. Từ cái này một series hành vi xem ra, Shiva hành sự hoàn toàn không giống như là hải tặc. Làm việc so với hải tặc hào hiệp, so với hải tặc không đáng tin cậy, so với hải tặc kiêu ngạo, so với hải tặc càng không cách nào dự đoán. Nhưng là lại làm cho một loại âm mưu giả ảo giác. Mục đích của người đàn ông này rốt cuộc là cái gì? Trên mặt ta có vật gì? Ngươi nhìn chằm chằm vào ta. Shiva thanh âm truyền đến. Tina liền vội vàng đem con mắt phiết đến một bên, theo bản năng lôi kéo phi trên người mình hải quân áo choàng. Hiện tại nàng đều cảm giác mình trên người lạnh siêu siêu. Bên ngoài ngoại trừ áo choàng bên ngoài liền thừa lại nội y quần lót. Đây hết thảy đều là mở người đàn ông này ban tặng. Quả thực ghê tởm. Tina đang suy nghĩ gì hắn tự nhiên không biết. Hắn chỉ là biết muốn phát sinh đại sự. Đại kiếm hào A thực sự là chờ mong. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.